Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, Man Thần Môn Lão Tổ. Man Thiên Đỉnh, Converter Dung Kiều cầu phiếu đại vu tộc vu thể thuật, có 3 cái giai đoạn, bây giờ Dịch Tiểu Phi dành cho Man Hoành Thiên cảm giác. Chỉ sợ không phải mới học vu thể thuật đơn giản như vậy. Sợ rằng đã đạt đến vu thể thuật giai đoạn thứ 2. Nếu như không phải là như vậy, căn bản cũng không có thể ở trong lực lượng cùng hắn như nhau. Từ đảm nhiệm Man Thần Môn môn chủ tới nay, chưa từng xuất thủ qua, chưa từng nhớ nhiều ít năm không có chảy máu qua. Bây giờ lại có thể ở Dịch Tiểu Phi trên tay bị thương, môn chủ, hộc máu Man Hoành Thiên, để cho người Man Thần Môn đều là khẩn trương, người này thực lực lại có thể mạnh đại đến bước này. Bất quá giết Man Sùng, cùng bọn họ Man Thần Môn giữa thù, vậy tuyệt đối là không chết không thôi. Dịch Thiên Lang ở nơi nào? Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Dịch Tiểu Phi khí thế bừng bừng, bước ra một bước, cái này bước ra một bước vậy phun trào đi ra ngoài máu linh khí. Dành cho Man Hoành Thiên áp lực nhất định. Ở Man Hoành Thiên trong mắt, có lẽ đối phương còn không có đem hết toàn lực, mình rất lớn có thể không phải cái này Dịch Tiểu Phi đối thủ. Xem ra bắt Dịch Thiên Lang là một cái sai lầm. Mặc dù biết được cái này Dịch Thiên Lang cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ không bình thường, có thể ai có thể nghĩ đến Dịch Tiểu Phi thực lực có thể uy hiếp được thượng cổ tộc thì uy hiếp đến bọn họ Man Thần Môn. Có thể Sùng Nhi đã chết, Sùng Nhi chết để cho Man Hoành Thiên cừu hận trong lòng đã đè qua lý trí. Dịch Thiên Lang chết, cắn hàm răng hướng Dịch Tiểu Phi gầm to nói, mà một câu nói này để cho Dịch Tiểu Phi trên người bộc phát ra sát ý ngập trời. Sát ý kia bao phủ, bao gồm tại chỗ Man Thần Môn tất cả mọi người. Cái này, là Dịch tướng quân, bên này chung quy là nghĩa nhà một ít tiểu bối, thậm chí còn một ít trưởng bối cũng không biết hôm nay cùng Man Thần Môn người đối nghịch là ai. Nhưng làm nghĩa nhà đức cao vọng trọng thế hệ trước mấy người tới, cũng nhận ra Dịch Tiểu Phi. Ti Kiêu Long tướng Dịch Tiểu Phi, có thể nói là Ti Kiêu đương thời người thứ nhất, chẳng qua là người Man Thần Môn. Không phải nói bọn họ là thượng cổ tộc thì, cho dù là Dịch Tiểu Phi nhân vật như vậy, ở trước mặt bọn họ cũng là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Dịch tướng quân một người liền đem toàn bộ Man Thần Môn trấn trụ. Ông cố, làm thế nào? Chúng ta nghĩa nhà sẽ không bị liên lụy đi. Nghĩa nhà tiểu bối, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhân vật như vậy. Dẫu sao cùng bọn họ đây tuyệt đối là trời đất chi đường. Cái này Dịch tướng quân có thể đến thành phố biển, chỉ sợ sẽ là bởi vì là Man Thần Môn nguyên nhân. Hy vọng Dịch tướng quân không nên trách tội. Chúng ta nghĩa nhà cũng là cưỡng bức không biết làm sao. Ở Man Thần Môn trước mặt, nghĩa nhà đối với Man Thần Môn nói lên bất kỳ một người nào điều kiện, nào dám nói một cái chữ bất. Mặc dù cũng bị Man Thần Môn chiếu cố, để cho gia tộc thực lực tăng lên không thiếu, có thể thủy chung là bị hạn chế bởi Man Thần Môn. Nghĩa nhà sống chết ngay tại Man Thần Môn trên tay. Oanh, lúc này ở phía xa to lớn hồng mang kiếm khí chém xuống tới. Nơi chém địa phương mặt đất nứt ra, mà bị kiếm khí nơi chạm đến vách tường ầm ầm sụp đổ. Đây là cái gì? Một kiếm, Dịch tướng quân làm sao làm được? Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Ngoặc kép, nghĩa nhà đông đảo nhìn người, một số người thân thể đều không khỏi run rẩy. Một kiếm này nếu là chém đến bọn họ bên này, vậy hồng mang kiếm khí sợ rằng đem bên này tất cả mọi người đều có chu diệt có thể. Mà Man Thần Môn trong, một ít trưởng lão quả thật bị kiếm khí gây thương tích, hộc máu liền liền, từng cái tỏ ra rất sợ hãi. mà bị chém Man Hoành Thiên mặc dù chờ đỡ được, nhưng cả người vậy bàn khởi tóc trắng tán lạc xuống, tóc tai bù xù dưới, tăng thêm liền một tia chật vật. Bên ngoài, có người đi tới liền nghĩa nhà, cái này đến người là Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy các người. Nam Cung Thủy Hy nhóm kia thủ hạ cùng Dịch Tiểu Phi sau khi tách ra, liền đi thông báo, gặp mặt sau đó, rốt cục thì chạy tới nghĩa trong nhà. Ông nội, Nhan Như Ngọc các nàng dẫn đầu đi tới Linh Vân Đình bên người. Khi thấy Huyền Thông hình dáng, từng cái rất lo âu, giống vậy cũng lo âu Linh Vân Đình có phải hay không bị thương. Đừng lo lắng, ông nội không có sao. Huyền lão đầu cũng không biết nguy hiểm đến tánh mạng. Nhìn về phía Nhan Như Ngọc các người, Linh Vân Đình trên mặt nở một nụ cười, mà làm ánh mắt nhìn về phía Man Thần Môn bên kia tụ tập người. Cho dù là Linh Vân Đình, trong ánh mắt cũng bộc phát ra ý định giết người. Man Thần Môn những người này, Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy, Yasuda Ryoko, Vũ Tình các nàng, từng cái tỏ ra rất tức giận. Cái này Man Thần Môn thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Dịch Thiên Lang bắt sau đó, bây giờ cũng không biết thế nào, mà Tiểu Phi bây giờ cùng Man Thần Môn bây giờ, hoàn toàn đã đụng chém giết. Ta Man Thần Môn là thượng cổ tộc thì, ngươi lại là thứ gì? Lão Tổ bế quan không ra, nếu là hôm nay Lão Tổ ở đây, ngươi vừa có thể như thế nào? Man Hoành Thiên mặc dù chật vật, nhưng cũng chỉ là bị một chút thương ngoài da. Khí lực ở trên người Man Thần Môn một mực rất đặc biệt. Hơn nữa như vậy giao thủ, hắn trong lòng đối với Dịch Tiểu Phi thực lực đại khái có phỏng đoán. Người này thực lực mặc dù mạnh, hẳn là linh vũ cảnh trong người thứ nhất, có thể muốn giết hắn vẫn là rất khó khăn. Đương nhiên muốn áp chế hắn Man Hoành Thiên vẫn là đơn giản, nhưng áp chế trấn áp cùng giết một người là không giống. Cho nên thời khắc này Man Hoành Thiên đối với Dịch Tiểu Phi kiêng kỵ từng điểm yếu bớt, nhất là tại chỗ một ít Man Thần Môn tâm phúc trưởng lão cũng sớm đã lặng lẽ rời đi, đi truyền đạt ở nghĩa nhà trong mật thất bế quan Lão Tổ. Cùng Lão Tổ đến, người này không thể nào còn sống rời đi nghĩa nhà. Sùng Nhi sâu sắc Lão Tổ coi trọng, Lão Tổ tất nhiên sẽ là Sùng Nhi báo thù rửa hận. Hôm nay cho dù là ngươi Man Thần Môn Lão Tổ ở đây, ta theo giết, mới vừa rồi một kiếm bị cản lại, Dịch Tiểu Phi coi như là ở như đã đoán trước. Mà lần này tiếng nói rơi xuống sau đó, Dịch Tiểu Phi cả người ở Man Hoành Thiên trong mắt biến thành một đạo tàn ảnh. Hiu, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, cuồn cuộn máu linh khí ngưng tụ lại ba quỷ thần tướng. Một kiếm, quỷ thần hạ xuống, một năm trước ở Nam Cương trong siêu cấp bộ lạc, chính là bằng vào một kiếm này quỷ thần hạ xuống, đem Vu Tổ chém giết. Mặc dù bây giờ trạng thái cùng trước kia không giống nhau, nhưng một năm này tiến bộ, để cho Dịch Tiểu Phi đối với một kiếm quỷ thần hạ xuống, sử dụng được càng thêm muốn gì được nấy. Phá, Man Hoành Thiên dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bính kính toàn lực ngăn trở. Có thể cái này, phá, chữ rơi xuống sau đó, hắn chỗ ngực có máu tươi bão táp đi ra, cùng Dịch Tiểu Phi thân thể tới gần dưới, thấy rõ liền lại tới Dịch Tiểu Phi ngươi ác liệt vô cùng ánh mắt. Cái ánh mắt này đụng nhau, để cho Man Hoành Thiên cảm thấy lại tới toàn thân thấy lạnh cả người. Hơi rút lui thân thể, thế nhưng loại tử vong nguy hiểm vẫn là tới gần. Lão Tổ, thời khắc này Man Hoành Thiên phát ra tuyệt vọng gầm to tiếng. Man Thần Môn đất, cho không thể một mình ngươi tiểu bối tới ngang ngược. Cút, như sấm bên tai, cái cuối cùng chữ, cút, để cho Dịch Tiểu Phi trong đầu một hồi nổ âm, lại tới tinh thần lĩnh vực tản ra, để cho Dịch Tiểu Phi rõ ràng, ở Man Thần Môn trong chân chính đại địch xuất hiện, vu địch trong miệng, Man Thần Môn Lão Tổ Man Thiên Đỉnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/toi-cung-doi-dans-la-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.